Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, người chính là hố to. Một càng, hôm sau thiên minh, đường trải qua, tháng chạp 28 ngày, dùng qua đồ ăn sáng sau đó, yên tĩnh ngồi tại trong thư phòng, nghiêm túc điêu khắc Nguyệt Nhi nhân tượng Lý Giật. Chợt nghe ngoài cửa phòng truyền đến một trận vui mừng hớn hở tiếng ồn ào, đèn lồng hướng bên này gần lại tới một chút. Đúng, liền là chỗ này. A Phúc, ngươi cái này đèn lồng muốn lại hướng lên treo một chút mới đối xứng. Được, như vậy thì nhiều dễ nhìn. Trong tay ngươi cái cửa này thần cũng tranh thủ thời gian một đạo phủ lên. Ngoài cửa một đám gia đình tỷ nữ nhi tại hồng phất nữ tự thân đi làm dưới sự chỉ điểm, đem lý phủ trên dưới làm cho răng đèn kết hoa, rất có một cỗ qua năm mới vui mừng vị đạo. Mụ mụ đây là đã trải qua sai người, đã trải qua bắt đầu lu bù lên sao? Nghe được hồng phất nữ thanh âm truyền đến, Lý Giật khóc cười không được địa rung lắc lắc đầu, mắt thấy cự ly mùng một ngày vui đến cũng liền chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Lý Giật trong lòng cũng không chắc, không biết hắn có thể không điêu khắc xong con rối. Hít một hơi thật dài khí, Lý Giật liền tiếp tục vùi đầu, bắt đầu nghiêm túc bắt đầu điêu khắc. Đang tại trong thư phòng bồi tiếp Lý Giật luyện chữ, trong lòng một trận khổ không thể tả. Nguyệt Nhi nghe đến bên ngoài tiếng ồn ào vang lên, Nguyệt Nhi trong mắt trong sáng địa bánh xe nhất chuyển, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn, cười đề nghị đạo: công tử, phu nhân bận rộn như vậy, nếu không ngươi nhường Nguyệt Nhi ra ngoài đám phu nhân a, ít cho ta ở nơi này bên trong kiếm cớ. Lý Giật cũng không quay đầu lại, thanh âm bình tĩnh địa nói ra: ngươi liền trong phòng cho ta thành thành thật thật ngồi tốt, tiếp tục luyện chữ là được, chuyện khác không cần ngươi đi quản. A, Nguyệt Nhi biết, công tử, mắt thấy bản thân thật vất vả, vừa muốn ra như thế ý kiến hay, bị Lý Giật một câu trực tiếp liền cắt đứt tưởng niệm. Nguyệt Nhi tức khắc ủy khuất địa chu mỏ một cái, hôm qua luyện chữ nhiệm vụ, nàng không thể đủ số hoàn thành, kết quả, liền toàn bộ tích lũy đến hôm nay, khiến cho Nguyệt Nhi hiện tại, giấy đầu liền một trận to như trung cổ. Có thể Lý Giật nếu như đã cự tuyệt, hơn nữa Nguyệt Nhi lại nhìn thấy Lý Giật trong tay điêu khắc con rối, không phải người khác mà là nàng, Nguyệt Nhi bật người biến động lực 10 phần, cứng rắn ra đầu địa chấp bút, tiếp tục bắt đầu luyện chữ. Lại cũng liền ở lúc này, theo lấy ngoài cửa gấp rút tiếng bước chân tiệm cận, một tên quý phủ gia đình bước nhanh chạy tới Lý Giật bên ngoài thư phòng: tam công tử, phu nhân nhường tiểu nhân đến cho ngài truyền một câu nói. Gia đình ở trước cửa ngừng chân dừng lại, cười nói ra: ân, nói đi. Lý Giật gật gật đầu, đồng thời tiếp tục trong tay điêu khắc. Gia đình nhìn thấy, biết rõ Lý Giật hiện tại một trận bận rộn, hắn cũng không dài dòng, trên mặt vui mừng địa thẳng tiếng nói ra: phu nhân nói, đại công tử cùng nhị công tử có tin, bọn hắn hôm nay giờ ngọ sẽ đến kinh thành, phu nhân nhường tam công tử chuẩn bị một chút, chờ một lúc đi nghênh đón hai vị công tử hồi phủ. Đang điêu khắc con rối Lý Giật, chợt nghe gia đình lời này truyền đến, sắc mặt không khỏi tức khắc sững sờ. Ngươi là nói ta cái kia hai vị huynh trưởng năm nay muốn về ăn Tết, hơn nữa giờ ngọ liền có thể đến kinh thành? Hơi có giật mình, Lý Giật nắm lấy tiểu đao trong tay, bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía tên kia gia đình. Gia đình mỉm cười gật đầu, nói ra: là tam công tử. Tốt, ta biết, ngươi đi xuống trước mau lên. Từ trong lúc kinh ngạc hoàn hồn, Lý Giật cười gật gật đầu, sau đó thần sắc có chút ngốc trệ xoay người, nhìn xem trong tay con rối đờ ra. Lý Giật, hai vị huynh trưởng là ai? Lý Dật trong lòng mười phân rõ ràng, tự nhiên là đại huynh Lý Đức Kiền, nhị huynh Lý Đức Tường. Căn cứ Lý Dật hiểu rõ, đường triều quan viên ngày nghỉ rất nhiều, đại niên mùng 1 3 ngày trước cùng sau 3 ngày đều là đường triều quan viên nghỉ định kỳ ăn Tết thời gian. Thế nhưng là quan viên địa phương, tại ăn Tết khoảng thời gian này, lại là cho tới bây giờ cũng không cho phép ly khai địa phương phủ nha. Bởi vậy, đường quốc rất nhiều quan viên địa phương, mỗi cuối năm đều là ở phủ nha bên trong qua. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu có quan viên địa phương gia thuộc người nhà tự mình chạy đi địa phương phủ nha thăm viếng, đồng thời lưu tại phủ nha bên trong, bồi cùng các nàng lang quân cùng một chỗ ăn Tết tràng cảnh. Ta hai cái vị này huynh trưởng, năm nay dĩ nhiên từ địa phương bên trên hồi kinh bước sang năm mới rồi. Nghĩ đến đây, Lý Dật trong lòng có chút lẩm bẩm, dù sao đang thường ngày năm tháng bên trong, Lý Dật hai cái vị này huynh trưởng thế nhưng là vẫn luôn là ở địa phương phủ nha bên trong ăn Tết. Trong lòng thầm nhủ đồng thời, Lý Dật thoạt đầu còn có nghi hoặc, nhưng khi hắn mãnh liệt địa vừa nghĩ tới đại niên mùng 1 liền là hắn đính hôn ngày vui, Lý Dật cái này mới hiểu được, khẳng định là có Lý Thế Dân cho phép hạ đạt, bằng không bọn hắn hai người cũng không gan này dám tùy tiện vi phạm đường luật. Chỉ bất quá làm Lý Dật đột nhiên nghĩ đến, nếu là một khi dựa theo bình thường lịch sử quỹ tích đi, như vậy hắn đại huynh Lý Đức Kiền tại mấy năm thời gian sau đó liền lại bởi vì Lý Thừa Càn mưu phản thất bại, mà hắn lại cùng Lý Thừa Càn đi được quá gần duyên cớ nhận vô tội liên lụy. Nghĩ tới đây, Lý Dật liền không khỏi có chút âm thầm đau đầu. Về phần nhị huynh Lý Đức Tưởng còn tốt, hắn cũng đúng luôn luôn đều rất tự biết mình, biết rõ không đi tùy tiện loạn đứng đội ngũ, quyết đoán lựa chọn bo bo giữ mình, cũng đúng xuống dốc được Lý Đức Kiển hạ tràng. Ai, Lý Dật bất đắc dĩ địa lắc lắc đầu, lại ung dung địa hít khẩu khí, nhìn lấy trong tay đã bị hắn điêu khắc một nửa con rối, Lý Dật khóc cười không được địa tự nói đạo, vì sao người khác đều là hố cha, hố hài tử, mà ta Lý Bá An trong nhà lại có một cái ẩn hình hố to a. Nói Lý Đức Kiển là một cái ẩn hình hố to, Lý Dật lời này là một chút cũng không đủ. Dựa theo Lý Dật đối đại đường lịch sử đi về phía biết, cùng Lý Thừa Càn cùng một chỗ mưu phản thất bại Lý Đức Kiền, nếu không phải Lý Thế Dân nể tình Lý Tĩnh ngày xưa phân tình bên trên, Lý Đức Kiền cái này cái hố người đại huynh tất nhiên sẽ rơi vào cái chết không táng thân địa hạ tràng. Cũng chính là bởi vì như thế, kết quả khiến cho một mực nhượng bộ lui binh, không hỏi chính sự Lý Tĩnh, càng là trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách, cơ hồ liền bất luận kẻ nào cũng không gặp, hoàn toàn như ngồi chung nhà tù đồng dạng khó chịu. Cứu vớt hố người đại huynh nhiệm vụ là đảm nhiệm đạo mà trọng xa a, bất lực địa thán khí. Lý Dật cũng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, muốn cứu vớt Lý Đức Kiền cái hố to này, hắn nhất định phải được từ hiện tại bắt đầu, bằng không nói không chừng không riêng gì cha Lý Tĩnh, thậm chí ngay cả hắn bản thân, cùng từ trên xuống dưới nhà họ Lý tất cả mọi người, cũng sẽ vì vậy mà nhận vô tội liên lụy. Cùng lúc đó, không thành thật luyện chữ Nguyệt Nhi, nghe được Lý Dật cái này đạo than khí tiếng truyền đến, nàng viên kia tiểu tiểu lòng hiếu kỳ, một chút liền thăng lên, bỗng nhiên lên tiếng hỏi đạo, công tử, chúng ta quý phủ nơi nào có hố to a? Nguyệt Nhi làm sao cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Nguyệt Nhi tiêm lỗ tai nghe lén Lý Dật tự nói, cũng liền chỉ nghe được trong đó một nửa, cũng không có hoàn toàn nghe toàn bộ. Bởi vậy, nàng tại trong đầu nghiêm túc địa nghĩ đi nghĩ lại, hoàn toàn không nghĩ đến Lý phủ nơi nào có cái gì hố to. Nghe được Nguyệt Nhi đột nhiên hỏi lên như vậy, Lý Dật ngẩn ra một chút, đột nhiên quay đầu tới nhìn về phía Nguyệt Nhi, chỉ thấy Nguyệt Nhi giờ này khắc này đang một mặt hiếu kỳ nháy địa nhìn chăm chú bản thân. Lý Dật tức giận địa bĩu môi, nhẹ mắng đạo: "Ngươi chính là cái hố to, còn không cho ta tranh thủ thời gian luyện chữ, cẩn thận lại để cho ngươi luyện nhiều hai lần." A Nguyệt Nhi biết sai rồi. "Công tử, Nguyệt Nhi liền luyện chữ." Lý Dật mắng một cái như vậy, Nguyệt Nhi ngay tại chỗ liền trợn tròn mắt, cấp bách vội vươn tay che miệng lại, đồng thời nghiêm túc địa vùi đầu luyện chữ. Nghĩ đến còn có nhiều như vậy chữ, nàng đều không có toàn bộ luyện qua. Nếu là lại cho nàng nhiều tăng thêm hai lần, Nguyệt Nhi đều không biết nàng còn có thể hay không kiên cường địa sống sót. Cũng liền tại Lý Dật giáo huấn Nguyệt Nhi đồng thời, toàn bộ thành Trường An nội nhân, vô luận là tiểu dân chúng, vẫn là các gia thế nhà đại tộc người, khi nhìn đến Ung Châu Phủ San Ấn đi ra thông cáo sau đó, toàn bộ đều nháy mắt sôi trào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.